Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Jin. Không phải ta thổi, trên địa cầu lẫn vào tốt nhất nhân vật phản diện có ta một cái. Khi hiểu được thế giới chân tướng đằng sau, Aki Tomoya tâm có thể nói là thoáng an định một cái. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, thường ngày thuộc loại thế giới, hoặc là nói là hiện đại khoa học kỹ thuật bối cảnh phía dưới, là hết muốn hủy diệt thế giới boss ba cái kia đã coi như là phi thường cường đại loại đó. Nhưng là cho dù là bọn hắn đều tại địa cầu bị vùi dập giữa chợ. Như vậy cái khác boss tới đoán chừng cũng là bị vùi dập giữa chợ phần. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Aki Tomoya nội tâm cũng thoáng có chút bất an toàn bộ cảm giác. Dù sao mặc dù có pháp lệnh ước thúc, có thể ước thúc bình thường cường đại người, nhưng là cuối cùng sẽ có người lựa chọn khiêu chiến trật tự. Tựa như là trên địa cầu tấp nập xuất hiện phạm tội sự tình. Ở chỗ này khó tránh khỏi cũng sẽ có lấy siêu tự nhiên phạm tội sự tình. Bởi vậy Aki Tomoya do dự một chút, không khỏi mở miệng nói ra. Cái kia, có biện pháp gì hay không có thể để chúng ta biến thành càng thêm an toàn? Mặc dù tin tưởng như lời ngươi nói trật tự, nhưng là tại biết những chuyện này đằng sau, ta cảm giác không thể đem an toàn của mình đặt ở tất cả mọi người tuân thủ luật pháp bên trên. Cho nên, vì như các người hẳn là có cái gì phương pháp đặc thù đi. Nhìn qua vi nhơ, Aki Tomoya không khỏi có chút khẩn trương mà hỏi. Ngoạc kép, Tomoya thầm bối, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy. Gần 3 năm đến, bởi vì siêu tự nhiên chuyện ngoài ý muốn tử vong người bình thường nhân số là không. Hơn nữa Tomoya tiền bối bản thân ngươi liền 10 phần an toàn đâu. Nhìn xem Aki Tomoya. Vì nhờ không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, bản thân liền rất an toàn có ý tứ gì? Nghe được vì nhờ lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái nói ra, ta làm một cái thử nghiệm tốt rồi. Nhìn xem Aki Tomoya, vì nhờ không khỏi thở dài. Theo sau tại Aki Tomoya còn không có kịp phản ứng thời điểm quơ chính mình cái nĩa. Sau đó nháy mắt sau một cỗ tia chớp màu tím hoặc là ma lực đồng dạng đồ vật bổ tới Aki Tomoya trên thân, ngay tại Aki Tomoya nhịn không được phát ra kinh khiếu thời điểm. Lại phát hiện pháp thuật kia uy lực tựa hồ là có chút yếu. Chỉ có thể đánh tan y phục của hắn. Đây là bởi vì biết vì nhờ luôn luôn là tương đối ôn nhu thiện lương. Cho nên sửa sang lại một cái suy nghĩ của mình, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Đơn giản tới nói chính là, chúng ta dị thế giới khách tới trong thế giới này sử dụng năng lực đối phó người bình thường đều sẽ nhận nhất định suy yếu, bất quá suy yếu trình độ khác biệt. Nói ví dụ ta vừa vặn cái kia công kích nghiêm chỉnh mà nói là có thể giết chết một cái ma thú. Nhưng là rơi vào Tomoya tiền bối trên thân lại chỉ có thể cho quần áo mở động. Tomoya tiền bối, đối với loại lực lượng này chống cự có thể nói là ta biết tốt nhất. Nếu như dùng trò chơi trị số tới nói, người bình thường ma kháng là 10. Eriri, Utaha học tỷ các nàng ma kháng là 80. Mà Tomoya tiền bối của ngươi ma kháng là đến gần vô hạn. Thậm chí chính là 100 ma miễn sinh vật. Điểm này là Raphael khảo thí đi ra. Nói chung bên trên là đối với Gabriel cho dù là sử dụng kèn lệnh mới ảnh hưởng tới hắn một chút xíu. Dáng vẻ, cho nên liền thừa dịp ngày nào đó Aki Tomoya ngủ trưa thời điểm thí nghiệm một cái. Trong lúc đó Raphael đại khái thí nghiệm chừng 100 cái từ cao xuống thấp pháp thuật. Sửng sốt không có đem Aki Tomoya cho đánh thức, mà để nàng im lặng là tất cả tổn thương loại pháp thuật đều không thể có tác dụng. Nhưng là bắp loại pháp thuật hay là tăng thêm tính pháp thuật lại tại Aki Tomoya trên thân phát huy 200% tác dụng. Từ đó về sau, Raphael liền cũng từ thiên giới nhận một cái giống như Gabriel nhiệm vụ. Chủ yếu là vì quan sát Aki Tomoya tại sao lại như thế đặc thù. Dù sao tại thiên giới ghi lại bên trong, loại này ma miễn thuộc loại thể chất, trên cơ bản là chưa từng có xuất hiện qua. Bởi vì thiên sứ cùng ác ma, hoặc là nói là ấu niên thiên sứ cùng ác ma nói chung bên trên đều là dựa vào pháp thuật chiến đấu. Cho nên bọn họ không có phát hiện Aki Tomoya ngoại trừ ma miễn bên ngoài. Còn có mạnh hơn năng lực, nói ví dụ tại chung quanh hắn thời điểm, thể chất của các nàng một mực bảo trì tại người bình thường trạng thái. Bất quá điểm này bởi vì các nàng vẫn là học sinh cấp 3. Cho nên vì phòng ngừa trong lúc vô tình sử dụng lực lượng làm bị thương người. Cho nên thiên giới có phong ấn, bởi vậy các nàng ngược lại là không có cảm nhận được. Ngoại trừ ma miễn bên ngoài, Aki Tomoya một cái khác năng lực càng thêm cường đại, sắp chính mình chung quanh trong phạm vi nhất định đủ loại sinh vật lực lượng hóa thành người cấp độ. Hoặc là nói là người bình thường cấp độ, đơn giản tới nói, làm cái nào đó toàn bộ thuộc tính đều là 9999 đại ác ma đến Aki Tomoya bên người. Bởi vì pháp thuật không dùng được, muốn cùng Aki Tomoya vật lộn. Hắn sẽ phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Aki Tomoya. Vẫn là bị Aki Tomoya đè xuống đất đánh tơi bời cái chủng loại kia. Cho là hắn thuộc tính tải ở gần Aki Tomoya đằng sau. Ngoại trừ năng lượng bên ngoài, thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn toàn bộ đều biến thành người bình thường một. Mà Aki Tomoya đi qua thêm điểm đằng sau, đã sớm vượt qua người bình thường tiêu chuẩn. Cho nên lúc này đụng góc độ nào đó đi lên nói. Tại nhất định phạm vi bên trong, Aki Tomoya có thể treo lên đánh đủ loại boss. Bất quá bởi vì hắn không có phát giác năng lực của mình. Lúc này trên cơ bản chỉ có thể căn cứ lấy cần tự chủ khởi động. Đối với Aki Tomoya ôm lấy thiện ý người sẽ không nhận ảnh hưởng này. Đối với Aki Tomoya ôm lấy ác ý tại ở gần đằng sau liền sẽ tự chủ bị đi bắp bao phủ. Bất quá, nói thật ra, năng lực này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Bởi vì thế giới này bên trong mặc dù có Saitama lão sư, nhưng là cũng không có cái gì quái nhân loại hình tồn tại. Mặc dù có hùng binh liên, nhưng là Carthus lúc này đã bị ném tới sâu trong vũ trụ bị trục xuất. Morgana vì để tránh bị kê sa lớn cắt 8 khối dùng bình chứa. Lúc này ngay tại hoa hạ thần sắc chính trị che chở. Cái khác như là cái gì nhân vật phản diện tại địa cầu bên trong càng là thận trọng. Trên cơ bản khác người một điểm sự tình cũng không dám làm. Liền lấy nhân vật phản diện đội ngũ tới nói. Lúc này ở địa cầu bên trong lẫn vào tốt nhất đại khái là Jin cùng rượu của hắn nhà máy. Ngươi đừng nhìn bên trong tên khốn kiếp rất nhiều, nhưng là người ta ít nhất phải người có người, muốn tiền có tiền, còn có một chút xíu khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Nào giống Morgana, đi tới địa cầu bên người liền mang theo hai người, bởi vì vấn đề tiền, ăn cơm cũng không dám ăn quý, vì nuôi sống nữ vương chi tiêu, Ato của A Thái đều đến trên công trường bận rộn 4-5 tháng. Về phần tại sao trôi qua thê thảm như vậy, đại khái bên trên là bởi vì, trên nguyên tắc, hoa hạ tính tạm thời thông qua được nàng xin tị nạn xin. Bất quá mặc dù thông qua được, nhưng là đại khái bên trên lại cùng cầm tù không sai biệt lắm. Mặc dù có thể tại địa cầu bên trong tự do hành tàu, nhưng lại muốn dựa theo nhất định điều lệ chế độ làm việc. Không thể sử dụng ra cái gì siêu cương lực lượng, nếu không trực tiếp đưa đến kê sa bên người không có thương lượng. Mà lúc này hoa hạ công việc cạnh tranh như thế kịch liệt. Ba người một không có hoa hạ thừa nhận trình độ, hai không có bất kỳ công việc gì kinh nghiệm, ba không có cách nào đối người cúi đầu. Trải qua một loạt sự tình đằng sau, bọn hắn cảm giác kỳ thật rời gạch là một cái rất không tệ công việc. PX2, gõ chữ thời điểm nhìn thấy mọi người bình luận cùng ở giữa dán. Tác giả Cun thật siêu cấp im lặng. Cái này cũng không phải chiến đấu bên cạnh tiểu thuyết. Nhân vật chính cũng không phải Long Ngạo Thiên. Nơi này cũng cơ bản không có tiểu quái thú. Nhân vật phản diện trên cơ bản đều là lấy khôi hài hình thức xuất hiện. Lại có người nói là ngược chủ. Trước lời của tác giả đều nói qua. Quyển sách này chủ thể là thường ngày hướng. Những cái kia cùng loại với lão sư. Saiki Kusuo tính cách sẽ không đột biến. Cũng sẽ không động chuyển bạo phát đại chiến loại hình bọn hắn tồn tại chủ yếu là vì làm sâu sắc. Quyển sách thú vị tính. Một chương này kỳ thật lúc đầu không phải chuẩn bị bộ dạng này viết. Nhân vật chính năng lực là chuẩn bị chậm rãi thả ra. Trong lúc đó tại xen lẫn một ít tự chủ học tập lung ta lung tung năng lực. Nhưng nhìn đến các ngươi từng cái ngữ khí. Tác giả suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp phóng xuất tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.